Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 228, muốn tiếp tục sống. Đến mức Lâm Lang Phong nhìn thấy cái gì? Vì cái gì thống khổ như vậy? Trần Ngộ Chân không cần đi tìm hiểu, cũng đủ để suy đoán ra cái kia nhất định là Lâm Lang Phong cùng Lâm Thi Cầm có vô cùng thân cận. Huyết mạch quan hệ, lại tận mắt thấy Lâm Thi Cầm cùng với Lâm gia mọi người thống khổ vẫn lạc quá trình. Bằng không thì, tuyệt sẽ không như thế thương tâm gần chết. Điên cuồng phong ma, thế gian này, có thể khiến người ta thống khổ đến phong ma sự tình. Lại có nào đâu, ông, một lần nữa thành lập vận mệnh khí tức, hội tụ Lâm Lang Phong mệnh cách thời điểm. Nguyên vốn thuộc về Lâm Lang Phong mệnh cách phá toái. Trần Ngộ Chân phảng phất xuyên thấu qua vận mệnh khí tức, thấy được ẩn chứa trong đó, thuộc về Phương Lăng Hy âm dung tiếu mạo. Nàng phảng phất xuyên thấu qua cái kia từng tia vận mệnh khí lưu, đang theo lấy Trần Ngộ Chân ôn nhu mỉm cười. Tựa hồ, Trần Ngộ Chân có thể tỉnh táo lại, vượt qua trong lòng giết chóc ma, mà có chút vui mừng. Nhưng, cảnh tượng như vậy hiện lên hiện lúc đi ra, Trần Ngộ Chân trong mắt lại hiển hóa ra hai đạo vô cùng đáng sợ phục tự quyết giết chóc kiếm ý. Hưu, giết chóc kiếm ý hội tụ, đột nhiên thẳng hướng hư không. Phốc phốc, hư không đột nhiên chấn động. Tiếp theo, một cỗ vô cùng kinh khủng khí lưu trực tiếp nổ tung. Trong đó, Phương Lăng Hy âm dung tiếu mạo, cũng tại thời khắc này triệt để dừng lại, hóa thành một mảnh cho khí lưu màu trắng bột mịn, triệt để tiêu tán. Còn muốn mê hoặc lòng ta, tâm ta đã chìm vào hắc ám địa ngục, lại không quang minh. Cái kia hết thảy quấy nhiễu cùng dụ hoặc, đều chẳng qua là vận mệnh một số phương diện thỏa hiệp thôi. Nhưng, hiện tại biết thỏa hiệp, đã muộn. Trần Ngộ Chân trong lòng thì thào. Hắn ánh mắt, lại tại dùng Phục Thiên Kiếm ý chảm diệt vận mệnh khí lưu hội tụ ra Phương Lăng Hy âm dung tiếu mạo. Thời điểm, trở nên càng thêm hung lệ, càng thêm buồn tuyệt. Suy suy, Lâm Lang Phong tình huống, rõ ràng tốt quay vòng lên. Hắn một lần nữa hội tụ mệnh cách khí tức về sau, cả người không chỉ trở nên mạnh mẽ, còn trở nên tuổi trẻ tuấn giật đứng lên, phảng phất chân chính thoát thai hoán cốt, có được vô cùng cường đại linh tính khí tức. Này phảng phất là một vị chân chính xuất thế tuyệt thế ngạc nhiên nam tử, một vị tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng, Lâm Lang Phong lại hướng thẳng đến Trần Ngộ Chân quỳ xuống. Trần công tử, Thi Cầm có thể gặp được ngươi. Có lẽ, nàng rời đi, không những không thống khổ, còn rất hạnh phúc. Lâm Lang Phong ánh mắt lạnh lùng, nhưng cũng tràn ngập kính sợ cùng có ý tôn trọng. Đứng lên đi, người đã có được không giống nhau vận mệnh. Cho nên, thật tốt sống sót. Trần Ngộ Chân vỗ vỗ Lâm Lang Phong bả vai. Sau đó, hắn xoay người lại, trong mắt của hắn, đã lại không nước mắt hắn nước mắt, thậm chí máu đã sớm lúc trước chảy khô. Đối mặt vận mệnh này vô hình chung xiềng xích, hắn con đường phía trước nhất định sẽ vô cùng khó đi. Nhưng hắn đã cũng không thèm để ý đối với một cái người thực vật mà nói, khó cùng không khó có cái gì khác biệt đâu. Lâm Lang Phong quỳ cũng chưa thức dậy, thế nhưng ánh mắt chung quy là trở nên càng thêm kiên định. Hắn không chỉ sẽ sống sót, sẽ còn hết sức cố gắng trở nên càng thêm cường đại, đi chống lại những hắn đó thấy hủy diệt tương lai tai kiếp. Dẫn đường, Trần Ngộ Chân nhìn về phía Sở Ương Tuyết. Sở Ương Tuyết thân thể mềm mại run lên, lập tức khom người thi lễ một cái, sau đó mới do dự phóng xuất ra linh càn phi thuyền. Trần Ngộ Chân cũng không có phản đối, ngược lại trực tiếp bước vào linh càn phi thuyền. Sở Ương Tuyết nhẹ nhàng thở ra, lập tức khống chế linh càn phi thuyền, lập tức hướng phía hư không bay ra. Lần này là đi tới Thiên Côn Đại Lục lối vào khu vực, đi tìm cô của nàng, đi tìm Khương gia dấu vết. Trần Ngộ Chân rời đi thật lâu, Quỷ Lâm Lang Phong mới đứng lên. Chỉ là hắn đứng lên thời điểm, mặt đất lên cái kia từng mảnh nhỏ dòng máu chợt hợp thành tụ lại, dòng máu ngưng tụ hóa thành một cái huyết nhân. Cái kia huyết nhân hoàn toàn ngưng tụ về sau, tạo thành hoàng đạo nhất thân ảnh. Muốn tiếp tục sống, chính là cẩu thả, cũng sống không nổi. Thế gian này, không có bất kỳ người nào có thể tại vận mệnh pháp tắc gạt bỏ phía dưới sống sót. Hoàng đạo nhất trên mặt phảng phất hiện ra vô cùng tà dị mặt quỷ bộ dáng. Ánh mắt ấy, không chỉ lạnh lùng, còn phá lệ kiệt ngạo, phá lệ trên cao nhìn xuống. Mặc dù đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí cảnh giới có tăng lên cực lớn, nhưng Lâm Lang Phong căn bản không thể nào là Hoàng đạo nhất đối thủ. Càng không nói đến, lúc này Hoàng đạo nhất, nhưng cũng không chỉ là Hoàng đạo nhất, mà là vận mệnh nanh vuốt, phải không? Lúc này, một cái băng lãnh thanh âm chợt tại hư không bên trong hiện ra đi ra. Cái kia, lại đúng là bước vào linh càn phi thuyền bên trong Trần Ngộ Chân. Nhưng, Trần Ngộ Chân không chỉ không có rời đi, ngược lại, phảng phất ẩn nấp tại hư không bên trong. Sao? Làm sao có thể? Người không phải đã rời đi sao? Vì cái gì? Người vậy mà có khả năng che đậy lại vận mệnh cảm giác? Hoàng đạo nhất như máu thân ảnh trên mặt, hiện ra cực kỳ vẻ khó tin. Chết! Phốc phốc, dùng hồn hỏa hội tụ phục thiên cổ kinh, ẩn chứa vô cùng kinh khủng giết chóc lực lượng, làm phục tự quyết hoàn toàn vận chuyển, làm Trần Ngộ Chân triệt để bộc phát ra tuyệt sát lực lượng thời điểm. Sát cơ của hắn, hắn hồn hỏa, thậm chí ẩn chứa trảm diệt vận mệnh khủng bố năng lực. Hoàng đạo nhất rất mạnh, nhưng cuối cùng cũng mạnh đến mức có hạn. Mà bây giờ Trần Ngộ Chân cũng đã không chỉ có chỉ là mạnh. Công kích của hắn, Hoàng đạo nhất không có bất kỳ cái gì chống cự năng lực. Phốc, trầm muộn thanh âm vang lên. Liền, Hoàng đạo nhất thân ảnh đột nhiên chấn động, tiếp lấy tứ tán nổ tung, hóa thành một mảnh xương máu bột mịn. Vẫn là máu, vẫn là dòng máu hóa thành xương mù phiêu đãng bốn phương. Thế nhưng ẩn chứa trong đó vận mệnh khí tức, cũng đã không chỉ là hóa thành bột mịn, tức thì bị Trần Ngộ Chân kinh khủng thôn phệ công pháp bao phủ thôn phệ. Hóa thành Trần Ngộ Chân tự thân thuần túy năng lượng bản nguyên. Lần này, bị giết chết cũng không phải là Hoàng đạo nhất, mà vẻn vẹn một cái cùng loại với ma hồn thiếu nữ vận mệnh sứ giả cấp tồn tại. Mà loại tồn tại này, cho Trần Ngộ Chân chỗ tốt, cũng là rõ ràng. Hắn cũng không có tu luyện, thế nhưng tại thôn phệ huyết vụ này cùng vận mệnh khí tức về sau, cảnh giới của hắn y nguyên nhất cử thuế biến, nước chảy thành sông, đột phá đến hồn cực cảnh tứ trọng viên mãn chi cảnh. Đây đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói là khó có thể tưởng tượng tuyệt thế cơ duyên. Nhưng Trần Ngộ Chân không có vui vẻ, càng không có hưng phấn, phảng phất tất cả những thứ này đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào một dạng. Cảnh giới tăng lên, thực lực thuế biến, với hắn mà nói, trên thực tế không có chút ý nghĩa nào đối với một cái người thực vật mà nói. Trong đời hết thảy, đều không có chút ý nghĩa nào. Trần công tử, một hồi lâu về sau, linh càn phi thuyền một lần nữa bay trở về. Sở Ương Tuyết trên mặt hiện ra hoảng hốt, thần sắc bất an, kêu gọi thời điểm, thanh âm cũng đang phát run. Nàng tận mắt thấy Trần Ngộ Chân lên linh càn phi thuyền, tận mắt xác định Trần Ngộ Chân đang tàu cao tốc bên trong, mới đưa linh càn phi thuyền khống chế rời đi. Có thể chờ bay ra gần ngàn cái hô hấp thời điểm, Trần Ngộ Chân lại đột nhiên biến mất. Này tựa hồ là một cái cực tốt cơ hội chạy trốn. Nhưng nàng chẳng những không có chạy, ngược lại còn vô cùng sầu lo đem linh càn phi thuyền khống chế trở về. Cũng ven đường tìm kiếm Trần Ngộ Chân thân ảnh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.